Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1259 Tôn Trọng Dương, trong một ngày ngắn ngủi đã trải qua 3 lần biến động tâm lý lớn. Lần đầu là khi không thể vào Hậu Sơn kiếm lư, lần thứ 2 là gặp Lữ Thụ, và lần thứ 3 vẫn là gặp Lữ Thụ. Giờ đây, hắn cảm thấy hơi đau khổ. Kế hoạch mà phụ thân hắn đã bày ra xem như đã bị hủy hoại trong tay hắn rồi. So với những sứ giả được phái đến từ các gia tộc giàu có ở Vương Thành, Tôn Trọng Dương hắn vẫn còn quá non nớt. Hắn biết rõ hiện tại địa vị của hắn trong Tôn gia rất cao, nhưng địa vị cao có nghĩa là hắn có kinh nghiệm phong phú sao? Không phải như vậy. Nhìn thấy tất cả các gia tộc giàu có ở Vương Thành đều tiến đến bên cạnh Lữ Thụ để góp tiền, Tôn Trọng Dương bỗng nhiên cảm thấy lạc lõng. Bản thân mình nên làm gì đây? Rõ ràng Tôn gia hắn mới là người có quyết đoán nhất, ngay cả Tống gia cũng chỉ là Tiếu Minh Trạch tự mình lén lút đưa ra quyết định mà thôi. Giờ phút này, Lữ Thụ với vẻ mặt tươi cười đang nhét từng sấp tiền giấy thần vào Sơn Hà Ấn, cùng với những lễ vật mà các gia tộc giàu có ở Vương Thành dâng lên, trong đó không thiếu những pháp khí kỳ lạ. Thật ra Lữ Thụ cũng biết rõ, những sứ giả của các gia tộc giàu có này hiện tại cũng chỉ nói suông mà thôi. Nếu không bị chính mình vây khốn, những thứ này rất có thể đã được đưa thẳng đến chỗ Đoan Mộc Hoàng Khải rồi. Tuy nhiên, Lữ Thụ không quan tâm, mọi việc đều coi trọng việc đã vào túi là an tâm a. Trần Tổ An ở bên cạnh lẩm bẩm nhỏ giọng, nhận tiền nhanh như vậy thì vui lắm sao? Lữ Thụ nghĩa chính ngôn từ nhìn Trần Tổ An, ngươi cho rằng ta là vì bản thân sao? Trên đời này tài phú chẳng qua là một loại gánh nặng trá hình, ngươi cho rằng ta thật sự vui không? Trần Tổ An sửng sốt. Hắn không ngờ mình lại hiểu lầm Lữ Thụ, nghĩ đến việc đối phương đã nhiều lần vì thiên la địa võng mà xông pha hiểm nguy như vậy, lại gánh vác nhiều trách nhiệm đến thế, hốc mắt Trần Tổ An gần như ướt đẫm. Thụ huynh, ngươi không vui sao? Lữ Thụ trầm ngâm 2 giây rồi nói, không, ta vui sướng hơn ngươi tưởng tượng. Trần Tổ An. Đến từ giá trị cảm xúc tiêu cực của Trần Tổ An, cộng 666. Những gia tộc giàu có ở Vương Thành bên cạnh thấy vậy thì hy vọng đã nhen nhóm. Quả nhiên, nếu lời đồn là đúng, tiểu tử này thật sự là thấy tiền sáng mắt. Lúc này, Tôn Trọng Dương chợt nghĩ lại. Cái thuộc tính thấy tiền sáng mắt của Lữ Thụ bắt đầu lan truyền trong Vương Thành, từ khi nào vậy? Chẳng phải là từ khi hắn bị Lữ Thụ lừa gạt rồi cố ý tung tin về Lữ Thụ sao? Lúc đó Lữ Thụ còn muốn giả vờ là nhị phẩm, kết quả lại bị Tôn Trọng Dương chơi một vố. Giờ đây Tôn Trọng Dương đột nhiên cảm thấy thiên đạo thật sự có luân hồi. Tuy nhiên, sau khi giao tiền xong, mọi người chợt nhận thấy Lữ Thụ dường như rơi vào trầm tư. Lữ Thụ đang suy nghĩ một vấn đề. Xử lý những người này thế nào cũng không ổn. Giờ người ta đã giao tiền rồi thì càng không thể giết chết a. Nhưng Lữ Thụ sẽ bị loại chuyện này làm cho thúc thủ vô sách sao? Rõ ràng là không. Hắn lập tức nghĩ ra một phương pháp giải quyết. Tại khu di tích công viên quốc gia Hoàng Thạch, Lữ Thụ đã nhìn thấy quá nhiều chủng loại người. Những người đó thậm chí đã xây dựng thành phố trong di tích, phát triển một trật tự nhân loại mới. Nói không chừng còn có thể mỗi ngày cung cấp giá trị cảm xúc tiêu cực cho lão thần vương. Thật ra, nếu Lữ Thụ có thể thu thập tất cả giá trị cảm xúc tiêu cực ở đó, vào túi lúc này, hắn hoàn toàn không cần phải tiếp tục công thành đoạt đất. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chỉ là đó không phải là bản thân tinh đồ của hắn, sự ngăn cách giữa hai giới đã trực tiếp ngăn chặn giá trị cảm xúc tiêu cực. Hơn nữa, trận nhãn của khu di tích công viên quốc gia Hoàng Thạch là trừ uế. Bản thân hắn vẫn đang bị trừ uế chọc tức, cũng không thể mở lại khu di tích đó. Vậy còn bây giờ, bản thân mình có thể tạo ra một môi trường như vậy một lần nữa hay không? Lữ Thụ chắc chắn sẽ không giam cầm vĩnh viễn đám tuyển thủ của các gia tộc giàu có ở Vương Thành này, ít nhất thì Tôn gia và Tống gia sẽ không. Nhưng Lữ Thụ có thể lợi dụng họ để làm công tác khai phá và xây dựng ban đầu nha. Cần biết rằng tầng thứ tư tinh vân hoàn toàn có thể tạo ra một môi trường thích hợp cho nhân loại sinh sống, như tầng thứ 5A, sau khi công thành đoạt đất một đường, Lữ Thụ cảm thấy mình có thể tạo ra một khu di tích công viên quốc gia Hoàng Thạch, thứ 2. Trước đó, sau khi công thành đoạt đất, Lữ Thụ không thật sự đổ thành. Dù sao thì giết người nhiều như vậy cũng quá rồi a. Vì vậy, Ngự Long Ban Trực về cơ bản chỉ phá hủy thành trì rồi xong việc, như vậy đã giảm đi rất nhiều giá trị cảm xúc tiêu cực. Mà Lữ Thụ hiện tại muốn vượt qua tầng thứ đại tông sư để đạt, đến một độ cao mới, thật sự còn cách một đoạn đây. Nghĩ đến đây, Lữ Thụ hơi kích động. Sau đó, Tôn Trọng Dương và những người khác phát hiện Lữ Thụ nhìn ánh mắt của họ có chút kỳ lạ. Sau 10 phút, hơn 1.000 tuyển thủ của các gia tộc giàu có ở Vương Thành dưới sự tổ chức của Lý Hắc Thán đã xếp thành hàng dài lần lượt đi đến trước mặt Lữ Thụ. Sờ một cái là người đã biến mất rồi. Các tinh anh của Vương Thành hơi hoảng sợ. Đó là cái quỷ gì? Để thuận tiện hơn, Lữ Thụ đã cố ý kéo Tôn Trọng Dương ra thử đi thử lại nhiều lần để họ không sinh ra tâm lý phản kháng triệt để. Cuối cùng, hắn xác nhận rằng người biến mất không phải là chết, chỉ là đến một thế giới khác mà thôi. Đương nhiên, nói thì dễ làm thì khó. Tống gia và Tôn gia ngược lại thì hợp tác hơn một chút, nhưng những người khác bắt đầu phản kháng cũng rất bình thường. Nhưng Lữ Thụ cũng rất kiên nhẫn. Đối với những người phản kháng này, Lữ Thụ đều để Lý Hắc Thán, Trương Vệ Vũ và những người khác đàm phán để đạt được sự đồng thuận, sau đó mới đưa vào tinh đồ một lần nữa. Không chỉ có vậy, Lữ Thụ còn rất nhân văn, cung cấp cho họ một lượng lớn vật tư. Ví dụ như làm khô một con sông, nhổ hết thực vật trên mấy chục dặm đất, ném vào không ít hạt giống. Người khác chơi game xây dựng thành phố chỉ có thể chơi trên máy tính, hoặc điện thoại di động, còn bên Lữ Thụ thì trực tiếp mở ra một thế giới. Đêm đó, những gián điệp bí mật của Vương Thành chợt phát hiện Vũ Vệ Quân dường như đã biến mất. Họ lần theo dấu vết tìm đi thì phát hiện dòng sông cạn khô, những gốc cây trụi lủi, thực vật đều bị nhổ hết. Những gián điệp bí mật cảm thấy rất khó hiểu. Cái quỷ gì vậy? Vũ Vệ Quân đang làm gì thế này? Nửa đêm chạy đi nhổ cây chơi sao? Chẳng lẽ đây là truyền thuyết về Vũ Vệ Quân đi qua tấc cỏ không còn? Đêm đó, tất cả sứ giả của Vương Thành đều bốc hơi khỏi nhân gian. Cùng lúc biến mất còn có toàn bộ Vũ Vệ Quân. Từ đây đến Tây Đô, trên đường đã hoàn toàn không tìm thấy bóng dáng Vũ Vệ Quân nữa. Mọi người lập tức hoảng sợ, Vũ Vệ Quân đi đâu rồi? Có gián điệp bí mật chợt nhận thấy không đúng. Dấu chân của Vũ Vệ Quân dường như là đi ngược trở về đây. Bên kia cái gì cũng không còn à, chỉ có thành trì bị phá hủy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cùng lúc đó, trong thành trì gần nhất, thành chủ đang với vẻ mặt suối quẩy tổ chức lại binh lực. Một mặt mưu tính phối hợp với hướng Tây Đô để vây khốn Vũ Vệ Quân, một mặt tổ chức tu sửa thành tường. Thân vệ nhỏ giọng hỏi, đại nhân, chúng ta thật sự muốn đi bọc hậu sao? E rằng đánh không lại a. Thành chủ lạnh lùng nhìn hắn một cái, ngươi không tin thiên đế bệ hạ sao? Ngươi cảm thấy đường đường phương Tây thiên đế sẽ đánh không lại Vũ Vệ Quân này sao? Thân vệ suy nghĩ một chút rồi nói, ta cảm thấy bên thiên đế không tốt lắm nói, khả năng thiên đế mạnh hơn một chút, nhưng chúng ta thì thật sự đánh không lại a. Thành chủ nghĩ nửa ngày, vậy mà không tìm thấy luận điểm phản bác, nhưng ngay lúc này, hắn vậy mà nhìn thấy dưới ánh trăng, lá cờ lớn thoát bần chí phú kia đã quay ngược trở lại rồi. Xong rồi, sao lại quay ngược trở lại rồi a? Thành chủ lập tức hoảng sợ, cái Vũ Vệ Quân này không đi Tây Đô một cách đàng hoàng, quay trở lại làm gì? Lữ Thụ cảm thấy mình thật sự rất sáng suốt. Lúc trước vì theo kịp tiến độ công thành nên hắn không chọn giết người. Nếu như giết hết mọi người, hiện tại chẳng phải thiếu một nguồn phụ diện tâm tình giá trị ổn định sao? Trước đó tấn công trái đất, Đoan Mục Hoàng Khải đã điều động không ít Hắc Vũ Quân. Quan ải lớn như Lưu Kiếm Quan tuy còn binh lực sung túc, nhưng những thành trì khác thì chưa chắc. Lữ Thụ không đuổi tận giết tuyệt bọn họ cũng là cảm thấy hiệu quả chi phí quá thấp. Mà bây giờ thì khác rồi. Dù chỉ là để khai phá một thế giới mới, không vì phụ diện tâm tình giá trị, cũng hoàn toàn đáng giá quay trở lại để bắt gọn những người trấn thủ thành này, dù chỉ có 1.000 người hoặc vài trăm người. Thành chủ cùng đám thân vệ của hắn đại khái không nghĩ ra, trong mắt Lữ Thụ, bọn họ đã là tài sản riêng của hắn rồi. Không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng khi nào có thể ra ngoài thì thật sự quá sức. Trong mắt Lữ Thụ, những người này bản thân chính là kẻ địch không chết không thôi. Có thể giữ lại tính mạng đối phương hoàn toàn là do tinh thần chủ nghĩa nhân đạo vô tư. Hơn nữa Lữ Thụ nghĩ đến một việc, dọc đường trở về này, hắn hẳn còn gặp được hai nhánh sông và vô số thực vật. Những gián điệp bí mật cứ thế đi theo sau quân Vũ Vệ. Bọn họ đã suy ra được một bí mật liên quan đến quân Vũ Vệ, đó là tuyệt đối không được lại gần quân Vũ Vệ trong phạm vi 30 km. Không rõ vì sao, chỉ cần tiếp cận khoảng cách này, gián điệp bí mật chắc chắn sẽ mất tích bí ẩn. Những gián điệp bí mật này, chưa từng nghi ngờ con chuột nhỏ ẩn nấp bên cạnh có thể là một trạm gác ngầm, bởi vì chưa từng có quân đội nào sở hữu đàn thám báo mạnh mẽ đến vậy. Trong mắt những gián điệp bí mật, thám báo của quân Vũ Vệ mạnh mẽ và thần bí. Cứ thế đi theo một đường, những thành trì mà quân Vũ Vệ đi qua khi trở về đều không ngoại lệ, bách tính không bị quấy rầy, nhưng binh lính trấn thủ thành đều biến mất. Đây mới thực sự là biến mất, không dấu vết, không manh mối. Bởi vì lần này Lữ Thụ ác hơn rồi, hắn trực tiếp để Lữ Tiểu Ngư kéo những người trấn thủ thành xuống đất, sau đó từng người cho vào tinh đồ. Người ngoài căn bản không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Điều này lại càng làm sâu sắc thêm sự hoảng sợ của những người khác. Có người thậm chí nói quân Vũ Vệ giống như một con mãnh thú ăn thịt người vậy, đã ăn thịt toàn bộ binh lính trấn giữ thành. Người thông minh đều có thể phán đoán ra đây là lời nói vô căn cứ, nhưng trên đời này người tầm thường lại thật sự nhiều đến vậy. Thật sự có người tin vào truyền thuyết này, mà Lữ Thụ chỉ hy vọng có càng nhiều người tin vào điều này càng tốt, bởi vì tin tức này vốn là chính hắn để Trương Vệ Vũ lan rộng ra ngoài. Ban đầu Lữ Thụ muốn để Lưu Nghi Chiêu làm chuyện này, nhưng sau đó lại từ bỏ. Lưu Nghi Chiêu có dung mạo anh tuấn uy vũ trời sinh, Ngồi trong trà lâu đoan đoan chính chính nói gì cũng sẽ có thêm một chút sức thuyết phục. Đây là ưu thế tự thân của Lưu Nghi Chiêu. Nếu như không gia nhập Ngự Long Ban Trực, Lưu Nghi Chiêu chỉ dựa vào ngoại hình cũng có thể cả đời không lo ăn uống rồi. Nhưng hắn lại thích làm một thám báo nhỏ cho Lữ Thụ. Trương Vệ Vũ từng nói Lưu Nghi Chiêu có khả năng là người dễ dàng thăng lên đại tông sư nhất trong Ngự Long Ban Trực. Gần đây Ngự Long Ban Trực đều phát hiện, tâm tư của Lưu Nghi Chiêu giờ đây càng lúc càng thuần túy, cũng càng lúc càng khoái hoạt. Ngay trước mặt thám báo, hắn thường xuyên đứng trong sơn giã ngẩn người, có đôi khi thậm chí còn chân trần chạy trên mặt đất, tóc tai bù xù cũng không đặc biệt quan tâm. Lý Hắc Thán nói mấy ngày trước hắn lên núi tìm Lưu Nghi Chiêu về ăn cơm, Lưu Nghi Chiêu ngồi trên một vách núi nhìn lên bầu trời. Ống tay áo bay phất phơ giữa không trung, trông như một tiên nhân phong thần tuấn lãng. Đương nhiên đây cũng là nguyên nhân khiến Lữ Thụ hoàn toàn mặc kệ Lưu Nghi Chiêu. Hắn cảm thấy nếu Lưu Nghi Chiêu như vậy có thể thu được khoái lạc đơn giản nhất, vậy thì thật là quá tốt rồi. Cho nên, cũng dựa vào nguyên nhân này, Lữ Thụ đã không sai khiến Lưu Nghi Chiêu đi tản tin đồn thất thiệt. Sự hoảng sợ là một trong những nguồn phụ diện tâm tình giá trị quan trọng mà Lữ Thụ đang thu hoạch được hiện nay. Nguồn còn lại chính là nhóm khổ lực trong tinh đồ rồi. Hiện tại, trên mặt ngôi sao tầng thứ tư Tinh Vân, nơi thích hợp nhất cho nhân loại sinh sống, con người giống như vừa mới sinh ra ở nơi này, lấy bộ lạc làm đơn vị mưu sinh. Lữ Thụ cố gắng đặt mỗi gia tộc giàu có vào các khu vực khác nhau, sau này tù binh của mỗi thành trì cũng đều được chia tách và phân tán. Sự rộng lớn của ngôi sao khiến bọn họ tạm thời không thể gặp nhau, nhưng Lữ Thụ mừng rỡ phát hiện, nhóm người này vẫn rất siêng năng. Trước kia, Lữ Thụ phải tự mình thao tác trồng trọt những thực vật ném vào, bây giờ không cần nữa. Cứ ném đến trước mặt những người này là được. Mấy nhánh sông bị Lữ Thụ cắt đứt từ lữ trụ đang dần hình thành hệ thống thủy văn trên ngôi sao, nhưng Lữ Thụ vẫn chưa đặc biệt thỏa mãn, bởi vì hệ sinh thái ở đây vẫn chưa thực sự hình thành. Mỗi ngày, người ở trong đó đều sản sinh lượng lớn phụ diện tâm tình giá trị khác nhau cho Lữ Thụ. Tuy nhiên, phụ diện tâm tình giá trị này luôn ở trong tình trạng giảm dần, nhưng Lữ Thụ vẫn không ngừng nhét người vào. Một ngày trôi qua, quân Ngự Long Ban Trực vốn đã sắp đánh tới Tây Đô. Vậy mà lại giết ngược trở lại dưới Lưu Kiếm Quan. Đại quân của các gia tộc giàu có ở Vương Thành, sau khi tập kết đang trên đường tiến về Tây Đô, kết quả lúc này lại nhận được tình báo từ gián điệp bí mật, quân vũ vệ đã quay trở lại. Mọi người sau khi nhận được tình báo đều hơi mộng bức, vậy trận này còn đánh hay không đây? Những người này không phải liên quân. Các gia tộc giàu có ở Vương Thành đều có thống soái riêng của mình. Quân đội khoảng mười mấy vạn người có tới mười mấy thống soái, hơn nữa tình trạng nghi ngờ lẫn nhau cực kỳ nghiêm trọng. Bây giờ cục diện chưa rõ, tất cả mọi người không muốn đi làm việc xấu. Dù sao mọi người đã theo thánh chỉ đi vào Tây Châu rồi nha, vậy trước tiên xem tình hình thế nào rồi nói, quân vũ vệ này rốt cuộc đang làm trò gì. Tướng thống lĩnh quân Tôn gia là thất đệ của Tôn Tu Văn. Lúc trước hắn vẫn chờ tin tức từ Tôn Trọng Dương ở phía trước truyền về. Hòa hay chiến đều phải có điều lệ mới được chứ. Kết quả bây giờ đừng nói tin tức, ngay cả Tôn Trọng Dương cũng không còn nữa. Mười mấy vạn đại quân bây giờ đang bày binh bố trận cách Tây Đô. Hơn trăm dặm về phía Bắc, trông như muốn trợ giúp Tây Đô, nhưng người biết chuyện đều rõ các gia tộc giàu có ở Vương Thành, đây là dự định tọa sơn quan hổ đấu rồi. Vấn đề duy nhất nằm ở chỗ, Lữ Thụ liệu còn có dẫn người quay trở lại hay không? Lúc này Lữ Thụ đã dẫn Ngự Long Ban Trực trở lại dưới Lưu Kiếm Quan rồi, nếu không phải Trương Vệ Vũ rất khẳng định dưới phế tích Lưu Kiếm Quan này, không có người sống, Lữ Thụ chưa chắc đã không để mọi người đào đống phế tích này ra xem thử. Đột nhiên Lữ Thụ sững sờ một chút, bởi vì vừa rồi trong phụ diện tâm tình giá trị được hiển thị liên tục có một cái tên đặc biệt chợt lóe lên, rồi nhanh chóng bị đẩy xuống dưới. Nhưng cái tên đó quá đặc biệt rồi, khiến Lữ Thụ vội vàng xem lại ghi chép thu nhập, muốn xác định mình vừa rồi có phải hoa mắt hay không. Kết quả là, hắn không hoa mắt. Đến từ Đoan Mộc Hoàng Khải phụ diện tâm tình giá trị, cộng 666. Nên biết, tên này gần đây thật sự không cho Lữ Thụ phụ diện tâm tình giá trị nào. Xem ra quân Ngự Long Ban Trực, một đường giết tới giết lui cuối cùng không giết tới dưới thành Tây Đô. Ngay cả Đoan Mộc Hoàng Khải cũng có chút tức điên rồi. Cho thống khoái nói, được không? Từ khi Ngự Long Ban Trực xuất hiện, Đoan Mộc Hoàng Khải luôn ở trong Tây Đô, chưa từng hành động. Lữ Thụ và đoàn người công thành đoạt đất, ban đầu tưởng Đoan Mộc Hoàng Khải sẽ không ngồi yên, nhưng điều bất ngờ là vị thiên đế, phương Tây này lại tỏ ra không quan tâm đến ngoại giới, không có bất kỳ phản ứng nào. Trong ấn tượng của Lữ Thụ, Đoan Mộc Hoàng Khải là hạng người đa nghi, bá đạo. Trong kỷ nguyên thần vương chinh chiến, Đoan Mộc Hoàng Khải đã sát hại vô số người. Với tư cách là tử sĩ số một của thần vương, hắn luôn khiến người ta khiếp sợ. Có người nói Đoan Mộc Hoàng Khải là chó săn trung thành nhất của lão thần vương, cũng là kẻ điên cuồng nhất dưới trướng thần vương. Phàm là kẻ địch bị hắn nhắm tới, đêm ngủ cũng không yên giấc. Những năm đó, số kẻ địch bị Đoan Mộc Hoàng Khải lột da treo trên tường thành đổ nát đã nhiều không đếm xuể. Có người hỏi vì sao lão thần vương lại để Đoan Mộc Hoàng Khải làm thiên đế phương Tây. Bởi vì năm xưa khi thần vương chinh chiến, Tây Châu là nơi chống cự mãnh liệt nhất. Lão thần vương đã mất 3.000 năm để cuối cùng mới gặm được khúc xương cứng là Khánh Quốc Tây Châu. Các tu sĩ Khánh Quốc không biết đã chết bao nhiêu, đổ bao nhiêu máu, thực sự đã chiến đấu đến người cuối cùng mới mất nước. Dù vậy, trong dân gian vẫn có người mưu đồ phục quốc. Lão thần vương từng nói Tây Châu đáng kính, nhưng người thống trị không thể vì cảm xúc của mình mà quản lý thế giới. Do đó, hắn đã cử Đoan Mộc Hoàng Khải tàn khốc nhất đến trấn thủ Tây Châu. Mấy trăm năm đầu tiên là thời kỳ tăm tối đối với người dân Tây Châu, nhưng Đoan Mộc Hoàng Khải thực sự đã biến Tây Châu hoàn toàn giống với các châu khác, thậm chí còn thần phục ý chí của thần vương hơn. Không thể không nói, về mặt dùng người, lão thần vương thật sự tàn nhẫn. Đó có lẽ là sự khác biệt giữa lão thần vương và Lữ Thụ. Dù lão thần vương cũng thường có những khoảnh khắc ấm lòng và đâm tâm, nhưng cuối cùng hắn vẫn là vị thần vương cao cao tại thượng nhìn xuống chúng sinh. Nếu nói Đoan Mộc Hoàng Khải đôi tay dính đầy máu tươi, thì lão thần vương lên ngôi đẫm máu, vết máu trên người không thể tẩy sạch. Nhưng điều mấu chốt là, một Đoan Mộc Hoàng Khải như vậy lại không có bất kỳ phản ứng nào khi Lữ Thụ và đoàn người công thành đoạt đất. Điều này khiến nhiều người khó hiểu. Cần biết rằng Ngự Long Ban Trực đã sắp đánh tới dưới thành Tây Đô rồi. Lúc này, chưa đầy một năm kể từ khi Đoan Mộc Hoàng Khải xuất thủ ở Vương Thành, sự thay đổi là quá lớn. Toàn bộ Lữ Trụ đều đang suy đoán ý định của Đoan Mộc Hoàng Khải. Điều gì đã khiến Đoan Mộc Hoàng Khải khác thường đến vậy? Mọi người bắt đầu suy đoán liệu Đoan Mộc Hoàng Khải có phải đã giao thủ với Lữ Thụ ở tổ địa rồi không, nên mới khiến Đoan Mộc Hoàng Khải kiêng kỵ Lữ Thụ đến vậy. Có người thảo luận liệu Lữ Thụ có phải cũng đã tấn thăng đại tông sư không, nhưng họ cảm thấy khả năng này quá nhỏ, Lữ Thụ khi rời Vương Thành không phải mới vừa tấn thăng nhất phẩm sao? Đương nhiên cũng có người nói Tôn gia từng tung tin Lữ Thụ đã sớm tấn thăng nhất phẩm. Tin tức này cũng là lý do vì sao trước đây nhiều người cho rằng thiên địa dị tượng cách Vương Thành mấy trăm cây số không phải do Lữ Thụ. Thế nhưng tấn thăng đại tông sư cũng quá nhanh đi. Chưa đầy 2 năm từ nhất phẩm bước vào đại tông sư, cần phải có thiên tài đến mức nào. Nhưng bất kể nói thế nào, rất nhiều người đột nhiên cảm thấy Đoan Mộc Hoàng Khải hiện tại không hành động, khả năng thực sự là đang kiêng kỵ thiếu niên từng bị toàn Lữ Trụ khinh thị kia. Trận đánh không có kế hoạch này của Ngự Long Ban Trực chắc chắn không phải do Lý Lương bày ra. Chính xác hơn, Lý Lương hiện tại cũng vô cùng đau đầu. Khi Lữ Thụ làm việc này, hắn căn bản không hề suy nghĩ Đoan Mộc Hoàng Khải sẽ nghĩ thế nào, cũng không nghĩ đến các gia tộc quyền quý ở Vương Thành sẽ nghĩ thế nào. Kế hoạch, thứ đó, từ khi Lữ Thụ vào Lữ Trụ thì không còn được xây dựng nữa. Tuy nhiên, hành vi không có kế hoạch như vậy, lại khiến toàn bộ Lữ Trụ hoàn toàn không nhìn thấu Ngự Long Ban Trực, rốt cuộc muốn làm gì, trong chốc lát đã rối loạn tâm tư. Các gia tộc quyền quý ở Vương Thành đã không dám lập tức quy hàng Đoan Mộc Hoàng Khải, cũng không dám tiếp xúc với Lữ Thụ. Dù sao cứ thế cương lại, đi bước nào hay bước đó. Lý Lương hỏi, Đại Vương, ngài mưu đồ gì vậy? Bên cạnh Trần Tổ An chen lời nói, Thụ huynh, thao tác này của ngươi rốt cuộc là vì cái gì? Ngươi nuôi nhiều người như vậy còn phải cho họ ăn cơm, tốn bao nhiêu tiền a? Hơn nữa, ngươi có nghĩ tới chưa? Lữ Thụ cắt ngang Trần Tổ An, ta hỏi ngươi một vấn đề, lão tử vì sao muốn viết Đạo Đức Kinh? Trần Tổ An sửng sốt, ta nào biết a? Hắn vì sao muốn viết? Lữ Thụ trầm ngâm 2 giây nói, bởi vì lão tử vui lòng. Trần Tổ An, đến từ Trần Tổ An giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 666. Lúc này, Lý Lương cũng không nói gì nữa. Đại Vương có suy nghĩ gì thì cứ thực hiện là xong. Đầu óc hắn không sắt như Trần Tổ An và Lý Hắc Thán. Lý Lương chỉ huy Ngự Long Ban Trực xây dựng căn cứ tạm thời gần Lưu Kiếm Quan, hành quân đường xa ở Tây Châu đánh gần nửa vòng đi về, dù là Ngự Long Ban Trực cũng có chút không chịu nổi. Tuy nhiên, họ nghỉ ngơi là để chiến đấu tốt hơn. Lý Lương cảm thấy tiếp theo mới thực sự là khổ chiến. Họ phải đối mặt với một trong những người có quyền lực nhất và thực lực nhất trong Lữ Trụ. Hơn nữa Lữ Thụ đã ngầm thương lượng với hắn, muốn đề phòng các thế lực khác xuất thủ. Lúc đó Lý Lương còn cảm thấy Lữ Thụ lo xa rồi, vì dù các gia tộc quyền quý ở Vương Thành có dốc sức, cũng không phải đối thủ của Ngự Long Ban Trực A. Nhưng Lữ Thụ đã nói ra lo lắng sâu xa hơn, hắn lo lắng Hắc Thủ Hội phía sau màn sẽ cứu Đoan Mộc Hoàng Khải, bởi vì thủ đoạn mà Đoan Mộc Hoàng Khải sử dụng khi rời trái đất giống hệt với thủ đoạn của 21 tên tử sĩ nhất phẩm ở Vương Thành. Lúc trời tối người yên, mọi người trong tinh đồ của Lữ Thụ đều an tĩnh ngồi xuống làm bài tập, không quan tâm ban ngày ngươi khai hoang vất vả thế nào, ban đêm nhất định phải viết 2 tiếng bài tập. Đây là quy củ trong Tinh Vân tầng thứ 4. Tôn Trọng Dương nghĩ đến mình rời Vương Thành khi còn hăng hái thế nào, phụ thân mình hiện tại chắc còn không biết mình viết cái thứ bài tập quỷ quái gì đi. Không chỉ trong tinh đồ, Lý Hắc Thán và bọn họ cũng phải viết, chỉ là viết trong thời gian ngắn hơn một chút thôi. Lý Hắc Thán hiếu kỳ nói, Đại Vương, ngươi có phải thuần túy vì tra tấn chúng ta mới bắt chúng ta làm bài tập không? Lữ Tiểu Ngư như có điều suy nghĩ nhìn về phía Lữ Thụ, Lữ Thụ vội vàng nói, ngươi sao lại nghĩ thế nhỉ, ta là vì tương lai của các ngươi a, không có văn hóa làm sao tìm vợ. Các ngươi cũng thấy rồi, con gái trên địa cầu trình độ văn hóa đều không thấp, đến lúc đó các ngươi giao tiếp với người ta cũng thành vấn đề thì làm sao bây giờ. Lý Hắc Thắn lẩm bẩm nói, Trần Tổ An có văn hóa a, hắn cũng không tìm được vợ. Bên cạnh cười vui xem náo nhiệt Trần Tổ An lúc đó liền nổ rồi, quan lão tử chuyện gì, ngươi đừng công kích cá nhân a, ta nói cho ngươi. Lữ Thụ nghĩ nghĩ nói, thế này, ta lại ra một vấn đề. Ngươi trả lời rồi cũng không cần làm bài tập. Đề bài nói, có một con gấu rơi xuống một cái bẫy. Cái bẫy sâu 190,617 mét, thời gian rơi vừa vặn 20 giây. Xin hỏi, con gấu này màu gì? Lý Hắc Thắn giơ tay. Đại vương, gia tốc trọng trường G không thay đổi a, vẫn là gấu ngựa. Màu nâu. Lữ Thụ yêu mến nhìn Lý Hắc Thắn. Đứa nhỏ ngốc, 190 mét rơi xuống trực tiếp ngã chết rồi. Một thân đều là máu, cho nên gấu là màu tông. Lý Hắc Thắn. Đến từ Lý Hắc Thắn giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 666. Vương Thành tập trung hơn 10 vạn đại quân, nhưng lại được hình thành một cách vội vàng. Không có gia tộc giàu có nào dám đồn trú trọng binh trong Vương Thành, để tự bảo vệ mình. Nói cách khác, trước khi Đoan Mộc Hoàng Khải ra tay tại Vương Thành, không có bất kỳ gia tộc giàu có nào cảm thấy sẽ có nguy hiểm bên trong Vương Thành. Có Thần Vương Cung và Kiếm Lư tọa chấn, trừ khi là đại điển của Kiếm Lư, còn ai lại không biết tự lượng sức mình mà ra tay trong Vương Thành chứ? Vì vậy, đội quân 10 vạn người này thực chất chỉ có vài trăm người từ Vương Thành. Sau đó dọc đường từ các thành trì, các gia tộc điều động tu sĩ hòa nhập vào, dần dần hình thành một đội quân 10 vạn người. Điều này dẫn đến một vấn đề hết sức rõ ràng, đó là việc chỉ huy trở nên rất khó khăn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Gần đây, việc Lữ Thụ và đồng bọn biến mất khiến cho chủ gia của Vương Thành phải đau đầu vì chỉnh đốn quân đội. Đã quá lâu không có chiến tranh, sẽ không bộc lộ nhiều tật xấu đến vậy, nhưng một khi giao chiến thì thật sự là họa sát thân. Mọi người lúc này có chút may mắn là Lữ Thụ không trực tiếp tấn công Tây Đô, nếu không, chỉ riêng những chuyện rối loạn nội bộ đã đủ để gây ra không ít trò cười. Các gia tộc giàu có trong Vương Thành cũng không thể tin tưởng lẫn nhau, cho nên doanh trại đóng quân của họ đều cách nhau hơn 10 dặm, để phòng trường hợp khoảng cách quá gần, có người muốn đánh lén thì không kịp phản ứng. Nhưng vào lúc này, trong quân doanh của Tống gia xuất hiện một vị sứ giả. Đối phương để trần hai chân cuồn cuộn tiến đến, tóc chỉ buộc đơn giản phía sau gáy, y phục rộng thùng thình thoải mái. Cứ thế, hắn đứng ở cửa doanh trại đối diện với vô số tu sĩ Tống gia, dường như không hề căng thẳng chút nào. Đại vương tọa hạ Lưu Nghi Chiêu, mời Tống gia đại trưởng Quỹ Tiếu Minh Trạch ra gặp mặt. Đại cung phụng triệu xuất cũng được, Lưu Nghi Chiêu cười nói. Không phải Lữ Thụ nhất định phải phái Lưu Nghi Chiêu đến, mà là Lưu Nghi Chiêu chủ động tìm đến Lữ Thụ nói rằng, hiện tại có chuyện nguy hiểm nhất cứ giao cho hắn, bởi vì hắn muốn bước vào bậc thang cuối cùng giữa sinh tử. Lữ Thụ nghe Lưu Nghi Chiêu nói như vậy liền hiểu ra. Lưu Nghi Chiêu này vậy mà chỉ còn kém một bước nữa là đạt đến Đại Tông Sư, giống như Nhiếp Đình trước đây bị kẹt ở cửa ải này, có thể đột phá hay không hoàn toàn tùy thuộc vào ý trời. Nhiếp Đình tìm kiếm chiến đấu để đột phá chính mình, Lưu Nghi Chiêu cũng vậy, mặc dù trong mắt Lữ Thụ, thiên phú của Lưu Nghi Chiêu vẫn còn kém xa Nhiếp Đình, nhưng việc đối phương có thể đi đến bước này thật khiến người ta kinh ngạc. Việc để Lưu Nghi Chiêu đến Tống gia là rất mạo hiểm, bởi vì cho dù Tống gia có bày tỏ thành ý, nhưng vấn đề là biết người biết mặt không biết lòng, không đến lúc sinh tử quan đầu, ngươi căn bản không thể phán đoán ai mới là chiến hữu của ngươi. Lúc này, trong doanh trại Tống gia, một người đi ra kinh ngạc nhìn Lưu Nghi Chiêu, ngươi là Lưu Nghi Chiêu. Lưu Nghi Chiêu cười nói, chính là ta. Triệu đại cung phụng từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Lúc này, Triệu xuất giật mình đánh giá Lưu Nghi Chiêu, không rõ vì sao. Cùng là cảnh giới nhất phẩm, hắn lại luôn cảm thấy Lưu Nghi Chiêu mạnh hơn mình rất nhiều. Trực giác này không phải vô căn cứ, tu sĩ ở cảnh giới càng cao càng nên tin tưởng trực giác. Lưu Nghi Chiêu thầm nghĩ quả nhiên Lý Lương không đoán sai, Triệu xuất thân là đại cung phụng của Tống gia, trận đại chiến này tất nhiên sẽ phái Triệu xuất đến. Nhưng vào lúc này, lại có một trung niên nhân đi tới, hắn nhìn Lưu Nghi Chiêu, lại nhìn Triệu xuất, cuối cùng đối với Lưu Nghi Chiêu nói, ta chính là thống soái Tống Trường Doanh của Tống gia, ngươi có chuyện gì có thể nói với ta. Lưu Nghi Chiêu cười cười, đại vương nhà ta nói rồi. Chuyện của chúng ta chỉ nói với Triệu Đại Cung Phụng và trưởng quỹ Tiếu Minh Trạch. Ngươi là người phương nào chúng ta không quá quan tâm. Tống Trường Doanh sửng sốt, mắt xuất hiện thần sắc tức giận, các ngươi không khỏi quá không coi ai ra gì đi. Nên biết hắn mới là dòng chính của Tống gia, quân đội của Tống gia đương nhiên phải do dòng chính của Tống gia định đoạt. Thế nhưng vị sứ giả mà Lữ Thụ phái tới này lại muốn để Triệu Xuất chỉ huy toàn quân. Mặc dù Triệu Xuất là Đại Cung Phụng, nhưng Đại Cung Phụng cũng không có tư cách này. Lưu Nghi Chiêu không thèm để ý đến giọng điệu của Tống Trường Doanh, mà cười nói, trước mặt đại vương nhà ta, ngươi trước tiên phải sống sót mới có thể cùng ta đàm về dũng khí của ngươi. Lần này ta tha thứ cho ngươi, lần sau không được tái phạm. Nhưng nói tha thứ, hắn lại một trưởng vỗ vào lá cờ lớn của Tống gia ở cửa ra vào, lá cờ lớn gào thét rồi ngã xuống. Tống Trường Doanh ngây người nửa ngày, chợt nhận ra đối phương, cho dù đối mặt với thiên quân vạn mã vẫn giữ nội tâm cao cao tại thượng, dù đối phương chỉ là một sứ giả nhỏ nhoi nhưng chưa bao giờ để Tống gia vào mắt. Vì sao? Đội vũ vệ quân này rốt cuộc có sức mạnh từ đâu ra? Lại nói, đội vũ vệ quân này không phải xuất thân từ Thanh Long trại, toàn là những kẻ quê mùa sao? Thế nhưng, Tống Trường Doanh nghĩ như vậy trong lòng, lại từ đầu đến cuối không có sức mạnh phản bác, bởi vì vũ vệ quân bây giờ thật sự quá hung hãn. Hắn thậm chí đang nghĩ, nếu tối nay mình giết Lưu Nghi Chiêu, đám người điên của vũ vệ quân có thể xông vào Vương Thành San bằng Tống gia không? Lưu Nghi Chiêu thở dài nói, không thú vị, thế này cũng không dám động thủ. Ta đi đây. Hôm nay ta đến là, đại vương nhà ta sai ta mang tin tức cho Tống gia và Tôn gia. Hiện tại lui binh 300 dặm thì vẫn là bạn bè, nếu không lui, đêm nay lưu lại nơi này chỉ có thi thể. Nói rồi, Lưu Nghi Chiêu quay người bước vào màn đêm. Sau đó, Tống Trường Doanh và Triệu Xuất nghe thấy tiếng Lưu Nghi Chiêu phi nước đại, tiếng bước chân nặng nề như trống, đập thình thịch khiến lòng người hoảng sợ. Sắc mặt Tống Trường Doanh âm trầm bất định, bên cạnh hắn, Triệu Xuất chắp tay hỏi, chủ soái quyết định như thế nào? Tống Trường Doanh cười lạnh nhìn Triệu Xuất một chút, ngươi và Tiếu Minh Trạch ngược lại tính toán hay thật. Sớm đã cấu kết với vũ vệ quân. Hai ngươi sao không đi đầu nhập vào vũ vệ quân? Triệu Xuất không hề để lời Tống Trường Doanh vào lòng, hắn phủi phủi áo bào bình tĩnh nói. Lúc trước ta phục vụ Tống gia là vì lão gia chủ có ân với Triệu Xuất. Bây giờ, Triệu Xuất ta phục vụ Tống gia hơn 200 năm cũng coi như trả sạch ân tình. Nếu chủ soái nhất quyết không nghe lời khuyên của vũ vệ quân, sợ rằng ta sẽ phải dẫn theo người của mình rời đi một mình, bởi vì ta vẫn chưa muốn chết. Ngươi thật sự cảm thấy vũ vệ quân dám đến chém giết với chúng ta 10 vạn đại quân đêm nay? Tống Trường Doanh nhìn chằm chằm biểu cảm của Triệu Xuất. Nói thật, hắn hơi không tin Lưu Nghi Chiêu. Nói gì nếu không đi? Đêm nay lưu lại nơi này sẽ chỉ là thi thể, hù dọa ai đây? Lúc này, trong đầu Triệu Xuất chỉ có bóng lưng Lữ Thụ Huyết chiến trường nhai đêm đó. Hắn lén nhìn cũng không dám xuất thủ cứu giúp, trên thực tế đối phương cũng không cần hắn xuất thủ cứu giúp, nhưng người tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó, sợ rằng đều sẽ hiểu, có lẽ vũ vệ quân không vô địch thiên hạ, nhưng trong số những đối thủ ngang hàng với vũ vệ quân, tuyệt đối không có gia tộc giàu có trong vương thành. Toàn quân lui lại 300 dặm, Tống Trường Doanh gầm lên với thân binh. Lúc này hắn không thể không đưa ra lựa chọn, chỉ là sau khi Tống Trường Doanh hạ lệnh liền nhìn về phía Triệu Xuất, ta ngược lại muốn xem lá gan của đội vũ vệ quân này lớn đến mức nào. Tống Trường Doanh trong lòng rất khó chịu, bởi vì việc lui quân này có nghĩa là Tống gia muốn thể hiện thái độ làm bạn với vũ vệ quân, đây là việc chọn phe. Nếu vũ vệ quân không thắng, vậy Tống gia sẽ đối mặt với sự áp bức của Thần Vương Cung và Đoan Mộc Hoàng Khải. Thế nhưng vào lúc này, phương đông đã bốc lên ánh lửa ngút trời. Tiếng la giết dường như cách hơn 10 dặm màn đêm vẫn có thể chuyển tới. Bên kia là Lý Gia ở rìa ngoài, Lý Gia này sợ là xong rồi. Vũ vệ quân thật sự muốn giết sạch hơn 10 vạn người trong một đêm. Lữ Thụ phái Lưu Nghi Chiêu đi vào quân trận Vương Thành, cũng chỉ để nhắc nhở Tống Gia và Tôn Gia, chủ yếu là vì sợ giết nhầm. Đương nhiên, đây cũng là đề nghị của Lý Lương. Nếu Tống Gia và Tôn Gia không chịu lui binh 300 dặm, thì những lời đầu nhập vào đều là hư, chỉ có thể coi họ là địch nhân. Ngự Long Ban trực đi lần này, chính là phải có khí thế địch lại thiên hạ. Nếu Tống gia và Tôn gia thật sự không lui, thì có giết cũng không quan trọng. Đương nhiên, Lữ Thụ biểu thị các ngươi giết các ngươi, hắn bắt hắn. Kiểu tác chiến đánh lén nghìn cân treo sợi tóc này nhất định phải hoàn thành đòn sấm sét, khiến những nhà giàu vương thành kia không có cơ hội thở dốc đã bị tiêu diệt. Cho nên lúc này Lữ Thụ không thể liều lĩnh muốn nắm hơn 10 vạn người vào tinh đồ, chỉ có thể không ngừng nhặt nhạnh. Tuy nhiên, may mắn là thực lực của hắn thực sự cao hơn Ngự Long Ban trực rất nhiều. Bên này Trương Vệ Vũ vừa giết 10 người, có thể Lữ Thụ bên kia đã bắt được 20 người, dù sao Lữ Thụ chỉ cần chạm vào đối phương là được. Hắn nhét các sinh linh, bao gồm cả con người, vào tinh đồ. Linh lực trên người đối phương sẽ tạo ra lực đẩy với hắn, nhưng lực đẩy do những người dưới đại tông sư tạo ra thì đối với Lữ Thụ, mà nói căn bản không đáng nhắc tới. Chủ soái nhà họ Lý ở trong quân doanh tuyệt vọng nhìn ngọn lửa chiến tranh khắp trời. Hắn không hiểu vũ vệ quân làm thế nào mà đánh lén tới. Để đề phòng đánh lén, nhà họ Lý thậm chí đã thả ra gần 1.000 người làm lính gác, rải khắp xung quanh quân doanh. Những lính gác này ban đầu không phải để đề phòng Lữ Thụ và đồng bọn, mà là để đề phòng các nhà giàu vương thành khác. Thế nhưng khi Lữ Thụ và đồng bọn xông ra từ giữa quân doanh, nhà họ Lý thậm chí còn không rõ địch nhân rốt cuộc xuất hiện bằng cách nào. Người ngoài đương nhiên không biết bây giờ Anthony đã là đại tông sư. Vận chuyển 5.000 người tiến hành tập kích tầm gần trong phạm vi 100 cây số đơn giản là khiến người ta khó lòng phòng bị. Cho nên ngay khi nhà họ Lý đang đề phòng người từ bên ngoài tới, Lữ Tiểu Ngư đã trực tiếp thao túng Anthony vận chuyển toàn bộ ngự long ban trực đến trung tâm nhất quân doanh nhà họ Lý, sau đó từ đó đánh úp khiến nhà họ Lý trở tay không kịp. Tu sĩ nhà họ Lý muốn phản kháng, lại phát hiện đám giáp sĩ đột nhiên xuất hiện này, khi đối mặt với họ căn bản là thế nghiền ép. Một vạn người trong quân doanh, những cái gọi là tinh nhuệ vương thành, chỉ mất hơn 10 phút đã bị ngự long ban trực, giết cho hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu. Tất cả những người tu hành nhà họ Lý giống như một con hung thú hung hãn không thể chống đỡ đột nhiên xuất hiện ở giữa doanh địa. Tất cả mọi người đều chạy trốn ra bên ngoài, vì cái gọi là ngựa chết hay lừa chết đều phải kéo ra linh lợi, Lý Lương đã sớm nghĩ rằng những nhà giàu vương thành nhàn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hạ lâu như vậy, còn có sức đánh một trận nào nữa? Chẳng qua là một đám trò cười sống an nhàn sung sướng mà thôi. Có người đột nhiên đề nghị, chúng ta có nên chia ngự long ban trực thành 5 đường không? 1.000 người một đội cũng hoàn toàn có thể tiêu diệt 1 vạn người doanh địa. Nhưng Lý Lương lắc đầu, tuyệt đối đừng nghĩ như vậy. Cũng đừng xem thường địch nhân. Lúc này ngự long ban trực đã nắm chắc thắng lợi. Kết quả chúng ta tự phân tán binh lực, ngược lại sẽ cho người khác cơ hội đánh phá từng điểm. Chúng ta đủ mạnh mẽ, nhưng chúng ta tuyệt đối không thể tự mãn, mà giao ra cơ hội chuyển bại thành thắng cho đối phương. Đây là chỗ tốt của Lý Lương khi làm thống soái ngự long ban trực. Ông là một lão tướng. Trước khi gặp Lữ Thụ được xưng là danh tướng thiên hạ cũng không đủ, thế nhưng ông chưa bao giờ bành trướng. Khi Hắc Vũ quân phát hiện không thể hoàn toàn giết chết mấy người Lữ Thụ, họ quả quyết bỏ lại một đường Hắc Vũ quân khác rút lui. Đây không phải Lý Lương sợ chết, mà là ông biết rõ nếu ngươi không đi thì có lẽ sẽ không đi được nữa. Mà bây giờ, cho dù trong tay có chiến lực mạnh mẽ như ngự long ban trực, ông cũng luôn luôn cẩn trọng từng bước, đánh một cách bình ổn, không kiêu không gấp. Lúc này Lữ Thụ đi đến bên cạnh Lý Lương. Lý Lương hỏi, đại vương, tiếp theo ngài có kế hoạch gì? Sắc mặt Trần Tổ An đại biến. Lão Lý, ngài lập kế hoạch là được rồi, đừng để thụ huynh lập kế hoạch. A, Trần Tổ An bay ra xa hơn 20 mét. Đến từ giá trị cảm xúc tiêu cực của Trần Tổ An, cộng 748. Lữ Thụ mặt bình tĩnh nói với Lý Lương, theo kế hoạch của ngươi đi. Nói xong, hắn tiếp tục đi bắt những con cá lọt lưới khác. Đối với Lữ Thụ mà nói, đám đào binh đầy mắt nhìn tới này, đều là tài sản của hắn. Vì cái gọi là nhập gia tùy tục, chiến tranh ở lữ trụ này từ trước đến nay là kẻ bại làm nô lệ cho kẻ thắng. Đó là những nô lệ thật sự sẽ bị đóng dấu nô lệ, vĩnh sinh không được tự do. Mà lữ thụ hiện tại chỉ là để bọn họ đi khai hoang, đơn giản là nhân từ đến không thể nhân từ hơn được nữa. Chiến đấu bắt đầu lan rộng sang phía tây. Giáp sĩ ngự long ban trực dưới màn đêm tàn sát như gió cuốn. Tống gia và Tôn gia đều đã sớm lui lại, những nhà giàu khác còn hơi không rõ tình hình, có vài người nhìn thấy chiến hỏa còn đang nghĩ. Có phải giữa các nhà giàu đã xảy ra xung đột không? Trong suy nghĩ của họ, Vũ Vệ quân và đồng bọn chắc hẳn không dám tới khiêu khích nhiều nhà giàu vương thành như vậy, chứ? Đương nhiên, đây không phải là họ đánh giá cao bản thân, mà là họ cảm thấy Tây Đô đang ở gần bên cạnh. Dù Lữ Thụ có gan lớn đến mấy, dù sao cũng phải kiêng kỵ một chút Đoan Mộc Hoàng Khải chứ. Nhưng sự thật là, Lý Lương bây giờ căn bản không vội vào Tây Đô. Ông muốn câu Đoan Mộc Hoàng Khải ra đánh. Bây giờ Đoan Mộc Hoàng Khải co rúm trong Tây Đô không dám ra ngoài. Lý Lương sợ trong Tây Đô có bẫy. Chỉ là Lý Lương hơi sầu lòng. Phía mình đã đánh thành thế này rồi, Đoan Mộc Hoàng Khải vậy mà vẫn thờ ơ. Trong Tây Đô rốt cuộc giấu át chủ bài gì? Đây cũng là lý do ngự long ban trực vẫn luôn không vội tấn công Tây Đô, bởi vì họ vẫn đang đánh cờ. Nói thật, nhiều người nhà giàu vương thành tới như vậy cũng khiến Lý Lương rất ngạc nhiên. Ban đầu ông chỉ muốn ép Đoan Mộc Hoàng Khải ra ngoài mà thôi. Sao lại tạo ra cảm giác vây thành diệt viện binh thế này? Đồng thời, trong tinh đồ, Tôn Trọng Dương và đồng bọn đang làm bài tập. Họ nhìn thấy thỉnh thoảng đột nhiên xuất hiện một người, đối phương vừa vào vẫn giữ tư thế bên ngoài, gào thét ầm ĩ chuẩn bị chạy trốn. Tôn Trọng Dương và đồng bọn ngẩng đầu nhìn đối phương một chút rồi nói, tới, đừng kêu nữa, tới làm bài tập. Lúc này Tôn Trọng Dương nhanh nhạy phát hiện trong số những tù binh này, không có người nhà họ Tống và nhà họ Tôn. Hắn nói với người nhà họ Tôn, 12 tử sĩ theo ta đi ra ngoài xem thử. Họ bay trên ngôi sao nằm ở tầng thứ tư viên tinh vân một lúc lâu, Tôn Trọng Dương mới thở phào nhẹ nhõm, xem ra quy hàng vẫn có chút tác dụng, trong này thế nào cũng không có người nhà họ Tống và nhà họ Tôn. Xem ra Lữ Thụ cũng không ra tay với hai nhà chúng ta. Đi thôi, về tiếp tục làm bài tập. 12 tử sĩ nhà họ Tôn nhìn nhau không nói gì. Nếu sau cùng không có câu quay về làm bài tập, họ vẫn thật vui vẻ. Tôn Trọng Dương nhìn họ một chút, lời lẽ thấm thía nói, các ngươi phải hiểu. Sau đêm nay có thể có ít nhất 10.000 người vào cùng làm bài tập với chúng ta. Nghĩ như vậy có thể tâm lý sẽ dễ chịu hơn một chút rồi. Ngay sau đó hắn chắc chắn nói, hơn nữa, bên ngoài nhà họ Tôn e, rằng đã thể hiện sự thành ý nhất định với vị đại vương kia. Khoảng cách thời gian chúng ta đi ra cũng sẽ không quá xa xôi. Ta ngược lại thật hy vọng có thể ra ngoài muộn hơn chút, bởi vì đối phương thu thập xong đám nhà giàu Vương Thành, sẽ thật sự muốn khai chiến với Đoan Mộc Hoàng Khải rồi. Ngự Long Ban trực suốt đêm chém giết với các gia tộc giàu có ở Vương Thành. Lý gia là xui xẻo nhất, bởi vì họ thiếu đề phòng nhất. Khi đột kích vào doanh trại, đốt lửa không phải để phá hủy doanh trại, mà để tạo ra sự hoảng loạn cho kẻ địch. Ánh lửa dợp trời nhắc nhở các gia tộc giàu có xung quanh Vương Thành, ngay cả kẻ ngốc cũng sẽ cảnh giác. Tuy nhiên, Lý Lương không quan tâm. Giống như lời hắn nói, sức mạnh của Ngự Long Ban trực bây giờ hoàn toàn áp đảo. Dù đối mặt với bất kỳ gia tộc giàu có nào ở Vương Thành cũng vậy. Chỉ cần không tự tìm chết mà phân tán binh lực, sẽ không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Lữ Thụ, Lữ Tiểu Ngư, Coro và những người khác vẫn đang đề phòng cao độ. Có lẽ kẻ chủ mưu phía sau màn sẽ gây rối vào đêm nay. Trương Vệ Vũ và những người khác, dù bề ngoài trông như đang xông thẳng về phía trước trong bộ giáp hám sơn, nhưng đội hình nội điện trực của họ vẫn luôn giữ vững, thậm chí không bao giờ rời xa Lữ Thụ quá mức. Khi Ngự Long Ban trực săn bằng doanh trại thứ ba của gia tộc giàu có, Lý Lương không khỏi nghi ngờ hỏi, Đại Vương, kẻ chủ mưu phía sau màn rốt cuộc muốn làm gì? Nếu nói những gia tộc giàu có ở Vương Thành này là do họ giả truyền thánh chỉ điều động đến, vậy tại sao họ lại khoanh tay nhìn Ngự Long Ban trực, tiêu diệt hết những quân đội này mà không hao tổn gì? Quá kỳ lạ. Lữ Thụ trầm mặc không nói. Hắn không thể nói ra bí mật rằng Ngự Long Ban trực giết người hắn Lữ Thụ liền có thể mạnh lên. Trong lòng hắn đang nghĩ, nếu suy đoán ban đầu của hắn là đúng, có người đang chờ hắn trưởng thành đến một giai đoạn nào đó, sau đó chiếm đoạt đồ vật trên người hắn. Vậy thì kẻ chủ mưu phía sau màn này nhất định hiểu rõ về hắn, thậm chí biết rõ trên người hắn có gì, và cũng biết rõ hắn thăng cấp như thế nào. Một kẻ địch quen thuộc với hắn như vậy, phái đến một đám quân đội rõ ràng là chịu chết để làm gì? Để Ngự Long Ban trực đại khai sát giới. Để hắn Lữ Thụ tấn cấp. Điều này khiến Lữ Thụ rất khó chịu, bởi vì đối phương dường như đã nắm chắc hắn. Gửi đến cơ hội thăng cấp cho hắn, điều này có nghĩa là đối phương không hề e ngại việc hắn tấn cấp. Lý Lương tò mò hỏi. Đại Vương, ngài hiện tại đã có suy đoán nào trong lòng chưa? Rốt cuộc là ai đang nhắm vào ngài? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lữ Thụ lắc đầu, vẫn chưa có đáp án cụ thể, tạm thời chỉ loại trừ được một văn tại phủ mà thôi. Lý Lương cũng không dám tùy tiện đưa ra suy đoán của mình. Dù sao, mở lời liền liên quan đến thiên đế. Nếu phán đoán sai, hắn không chịu nổi trách nhiệm này. Khi Trương Vệ Vũ dẫn đầu nội điện trực đi ngang qua Lữ Thụ bỗng nhiên giữ Trương Vệ Vũ lại hỏi. Trong ấn tượng của các ngươi, Ngự Phù Diêu và Thanh Không là hạng người gì? Trương Vệ Vũ sững sờ một chút, ấn tượng về Ngự Phù Diêu là mỗi tháng đều thay đổi một phu nhân. Những phu nhân đó còn được tuyển chọn kỹ lưỡng, dường như rất coi trọng tư chất. Đàn ông chắc là sẽ không có ấn tượng tốt về Ngự Phù Diêu. Còn Thanh Không, nói đến đây, Trương Vệ Vũ chợt nhận ra ấn tượng của mình về Thanh Không rất mờ nhạt. Đối phương dường như là một thiên đế bình thường nhất, giải quyết công vụ, thỉnh thoảng bế quan tu luyện, đối với lão thần vương cung kính. So với các thiên đế khác, Thanh Không đơn giản giống như một người bình thường trong đám người điên. Nói đến, vị lão già tên là Thanh Không, kia thật sự tận tâm tận lực kinh doanh tốt Sơn Hà cho thần vương. Ngày thường, từ trên xuống dưới trong cảnh nội Bắc Châu, đều ca tụng công tích của Bắc Phương thiên đế Thanh Không. Cư dân bản địa ca tụng, bởi vì trong cảnh nội Bắc Châu mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Việc đại quý tộc ức hiếp bách tính sẽ bị ngăn chặn kịp thời. Thiên đế vì thế sẽ nhường lợi cho đại quý tộc, ví dụ như giảm thuế. Thương nhân ở nơi khác cũng ca tụng Thanh Không, bởi vì trong cảnh nội Bắc Châu coi trọng buôn bán nhất, thuế phú thấp nhất, trong mắt toàn bộ Lữ Trụ, Thanh Không đại khái là thiên đế tốt nhất. Đương nhiên, Thanh Không cũng nhờ vào sự phụ trợ của các đồng liêu. Văn Tại Phủ chẳng quan tâm đến chính sự, Ngự Phù Diêu mỗi tháng đổi phu nhân, Đoan Mộc Hoàng Khải bá đạo đa nghi. So sánh dưới, Thanh Không đơn giản được so lên trời. Trương Vệ Vũ suy nghĩ một chút nói, ấn tượng của ta về Thanh Không là một người hiền lành. Mỗi lần ông ấy đến Vương Thành báo cáo công việc đều mang theo một đống đặc sản của Bắc Châu, lúc nào cũng cười hiền lành như một ông lão hàng xóm, hơn nữa làm người còn rất khiêm tốn. Lữ Thụ bỗng nhiên cảm thấy có điều gì đó không đúng. Ba thiên đế khác quá bất thường, còn Thanh Không so sánh lại có vẻ rất đột ngột. Không phải nói bình thường là không tốt, mà là Lữ Thụ luôn cảm thấy có chỗ nào đó xảy ra vấn đề. Ba người khác đều rất bất thường, tại sao Thanh Không lại bình thường như vậy? Hắn cũng hy vọng suy đoán của mình là sai lầm. Bởi vì cho đến bây giờ hắn cũng không có quá nhiều lần gặp mặt Thanh Không. Nhưng hiện tại, hắn phải đề phòng mọi người. Lý Lương suy nghĩ nói, Đại Vương, nên đề phòng người có tâm. Trên đời này có bao nhiêu rắc rối đều do những người thành thật gây ra, không thể không đề phòng. Lữ Thụ gật đầu, trước tiên kết thúc trận chiến đêm nay rồi nói. Nói cho mọi người tiếp tục cẩn thận, để phòng phe thứ ba đột nhiên nhúng tay vào chiến đấu. Vâng, Lý Lương và Trương Vệ Vũ cùng những người khác lĩnh mệnh đi. Lữ Tiểu Ngư ở bên cạnh hỏi, ngươi cảm thấy kẻ giật dây đó rốt cuộc muốn gì? Lữ Thụ cười cười, không cần để ý hắn muốn gì. Người chết cái gì cũng không cần. Vậy ta hỏi ngươi một câu, Lữ Tiểu Ngư tò mò nói, ngươi có biết vì sao kiếp trước ngươi không mở tầng thứ 7 không? Ngươi có ký ức về phương diện này không? Không có. Ta lại không kế thừa đoạn ký ức đó. Lữ Thụ hờ hững nói, à, Trương Vệ Vũ và bọn họ gặp nguy hiểm, ta đi giúp bọn họ. Hứ, Lữ Tiểu Ngư khinh thường nói. Lúc này, nàng nhìn về phía Cor, người ở một mặt khác của chiến trường. Hai người dường như có sự ăn ý, liếc mắt nhìn nhau, sau đó đồng thời chuyển ánh mắt đi. Ngọn lửa chiến tranh lan rộng về phía Tây. Tôn gia và Tống gia đã nhận được cảnh báo của Lưu Nghi Chiêu trước. Nhưng các gia tộc giàu có khác thì không may mắn như vậy. Khi Tôn gia và Tống gia rút lui, khi thám báo của các gia tộc khác báo cáo tình báo này lên trên, mọi người cũng đoán được Tôn gia và Tống gia có thể đã nhận được tin tức gì đó. Nhưng họ không có sự quyết tâm như Tôn gia và Tống gia, bởi vì việc rút lui lúc này chẳng khác nào kháng chỉ bất tuân. Chuột Triều cũng kịp thời báo cáo hành động của Tôn gia và Tống gia. Lữ Thụ nghe nói hai gia tộc này quả nhiên đang rút lui với tốc độ tối đa mới cuối cùng yên lòng. Nếu không, hắn chỉ có thể không nể mặt mà tiêu diệt cả hai gia tộc này. Khi Ngự Long Ban trực phá hủy doanh trại thứ ba, chín gia tộc giàu có còn lại cuối cùng quyết định liên thủ chống địch. Lúc này, họ cuối cùng cũng biết rõ ai đang tấn công ban đêm. Nhưng đơn độc, họ hoàn toàn không phải đối thủ của Lữ Thụ và bọn họ. Chỉ có thể vội vàng liên hợp lại. Hơn nữa, lúc này họ vẫn hy vọng Lữ Thụ và bọn họ sẽ không điên cuồng đến mức muốn đối địch với toàn bộ các gia tộc giàu có ở Vương Thành. Theo họ nghĩ, dù sao các ngươi cũng phải kiêng kỵ kẻ địch ở hướng Tây Đô chứ. Nhưng họ đã sai. Hoặc có thể nói, bất kỳ ai dùng lẽ thường để đánh giá Ngự Long Ban trực đều sai. Vương Thành nhà giàu cần nhanh chóng liên kết những người khác để đối kháng Lữ Thụ. Một số nhà giàu thậm chí đã sớm trao đổi truyền tin tấm gương để liên lạc. Lúc này, những thám báo họ phái đi đều mất tích. Có người cho rằng những thám báo này là đào binh, nhưng vấn đề là không thể nào tất cả đều đào ngũ. Tại sao không có một ai quay về? Tình huống này dẫn đến việc họ nhìn thấy ánh lửa từ xa, biết rõ có thể là Ngự Long Ban trực đến phá trận, nhưng họ lại không thể biết được tình hình cụ thể. Vương Thành nhà giàu còn không biết, hàng chục ngàn con chuột tinh nhuệ đã ẩn mình trong rừng núi, gần như bao vây toàn bộ Vương Thành nhà giàu. Chỉ cần những thám báo họ phái đi không phải là nhất phẩm biết bay, thì tuyệt đối không thể vượt qua chuột triều. Nên biết, sức mạnh trung bình của chuột triều lúc này còn cao hơn Vương Thành nhà giàu một bậc. Những người thống binh chiến tranh đều hiểu một điểm, dù trong chiến tranh lạnh, tình báo vẫn là ưu tiên cao nhất. Giờ đây, các đại cung phụng của Vương Thành nhà giàu lại không dám tùy tiện bay ra ngoài xem xét tình hình. Như vậy, đối với Lý Lương, đối thủ giống như đang bịt mắt giao chiến. Ban đầu, Vương Thành nhà giàu đã yếu thế hơn Ngự Long Ban trực, nay lại bịt mắt thì còn gì để đánh. Hơn nữa, Vương Thành nhà giàu cũng đã quá đề cao khả năng thống binh của mình. 9 vạn người có 9 thống soái, khi bày trận còn va va chạm chạm, không rõ ràng. Đôi khi người của Lý gia không hiểu sao lại tiến vào Chu gia, người của Chu gia thì lạc đường trong trận doanh của Lưu gia. Cả tràng diện rối bời. Lữ Thụ ở đằng xa nhìn thấy cảnh này liền thở dài, hoàn toàn là bị đẩy ra chịu chết. Lúc này, những người của Vương Thành nhà giàu đang dốc toàn lực chỉnh đốn quân trận thậm chí còn chưa nhận ra Ngự Long Ban trực đã cận kề. Thật lòng, Lữ Thụ đánh kiểu đối thủ này có chút không có tinh thần. Hắn giao toàn bộ quyền chỉ huy cho Lý Lương, để Lý Lương đi đánh. Chiến tranh kiểu này, vẫn nên giao cho Lão Hồ Ly. Lữ Thụ nói với Lý Lương, lần này đông người, chúng ta đều tùy ngươi điều phối, ngươi bắt đầu ra lệnh đi. Lý Lương nghe xong liền khách khí nói với Lữ Tiểu Ngư, có thể xin ngài xuất thủ, chỉ cần dùng thủ đoạn thiên tai hố giết một đám người, trận thế của bọn họ sẽ lập tức hỗn loạn, những trận chiến còn lại không đáng lo ngại. Lữ Tiểu Ngư gật gật đầu, không có vấn đề. Nói xong, Lữ Tiểu Ngư thao túng Anthony chìm xuống dưới đất. Lý Lương thì mất 1 phút sau mới nói trong đầu Khôi, xung phong. Khôi giáp từ trước đến nay được mệnh danh là pháo đài di động, nhưng binh lính mặc giáp thường chậm chạp. Pháo đài này dù có di chuyển thì tốc độ cũng quá sức. Nhưng pháp khí khôi giáp mặc trên người Ngự Long Ban trực lại khác. Những khôi giáp đó dường như không hề ảnh hưởng đến tốc độ của họ. Khi Ngự Long Ban trực bắt đầu xung phong, giữa cửa Vương Thành Hào đột nhiên long trời lở đất. Tiếng oanh minh cùng bụi đất bay lên gần như vùi lấp một quân trận 10.000 người. Lúc này, Đại Tông Sư Anthony phát động Sa Bộc Đại Tàng, đó đã là thiên tai thật sự. Sa Bộc Đại Tàng, khổng lồ chỉ trong nháy mắt nuốt trọn một phương trận của Vương Thành nhà giàu. Cảnh này trong mắt Lữ Thụ cũng có chút kinh diễm. Lý Lương trong kênh thông tin cảm khái, có thủ đoạn này, trên đời này đội quân nào cũng không xứng trở thành đối thủ của Ngự Long Ban Trực. Những tu sĩ bị Sa Bộc Đại Tàng, thôn phệ muốn dãy ruộng chạy thoát khỏi thiên khanh khổng lồ. Có người thậm chí dẫm lên thân thể và vai đồng bào để nhảy ra ngoài, không hề nghĩ đến tình nghĩa đồng bào. Cảnh tượng thê thảm diễn ra trước mắt. Ngự Long Ban Trực vẫn toàn lực xung phong. Họ không thể lãng phí cơ hội phá trận mà Lữ Tiểu Ngư đã tạo ra cho họ. Lý Lương bản thân cũng không phải là người biết lãng phí cơ hội. Chỉ là cùng lúc đó, hình ảnh Lữ Tiểu Ngư không khỏi hiện lên trong đầu mọi người. Lữ Tiểu Ngư giờ đây đã yên tâm làm thủ quỹ nhỏ của Lữ Thụ, một mình đảm nhiệm hai vai trò kế toán và thu ngân, thậm chí còn tăng thu giảm chi cho Ngự Long Ban Trực. Dần dần, mọi người thậm chí quên mất thủ đoạn của Lữ Tiểu Ngư đáng sợ đến mức nào. Chỉ trong khoảnh khắc này, ký ức trước đây bỗng ùa về. Lúc trước luyện binh ở Lữ Vương Sơn, Lữ Tiểu Ngư chính là người phụ trách bảo vệ cho Lý Hắc Thán và đồng đội. Vì vậy, trong những năm tháng Lý Hắc Thán và đồng đội còn rất sợ hãi, đôi khi Lữ Tiểu Ngư một mình giết Hắc Vũ Quân còn nhiều hơn cả đội. Lữ Thụ bỗng nhớ lại lời Lữ Tiểu Ngư từng nói với hắn, có lẽ kiếp trước ta cảm thấy lòng ngươi quá khổ, nên ta đã thề, kiếp này những người ngươi không muốn giết mà nhất định phải giết, ta sẽ thay ngươi giết. Lữ Thụ bỗng nhiên muốn kết thúc trận chiến này thật nhanh, bởi vì hắn cũng không muốn Lữ Tiểu Ngư tay nhuốm quá nhiều máu tươi. Khoảnh khắc sau, Lữ Thụ một bước vào quân trận của Vương Thành nhà giàu. Hơn 4.000 sợi tước âm màu xám xoay quanh bên người hắn, như cối xay vô tình thu gặt tất cả sinh mệnh. Có người nhìn thấy Lữ Thụ nhưng không biết hắn là ai. Ba tên nhất phẩm khách khanh thấy có người dám đơn thương độc mã tiến vào quân trận liền liên thủ tấn công Lữ Thụ. Pháp khí trong tay họ tỏa sáng. Hai thanh búa màu đen mang theo tiếng gió sắc bén bay về phía Lữ Thụ. Thân búa nặng nề làm không khí rung động chói tai. Chỉ là những pháp khí đó còn chưa tiếp cận Lữ Thụ, có người kinh ngạc nhìn thấy những sợi tơ đó giống như xuyên qua từng miếng đậu phụ. Trong nháy mắt đâm nát tất cả pháp khí bay về phía Lữ Thụ. Đúng như Lý Lương nói, Ngự Long Ban Trực lúc này cần nhất là trấn nhiếp đối thủ, mà Lữ Thụ không nghi ngờ gì chính là sát khí lớn nhất trong trận chiến này. Lữ Thụ bình tĩnh nhìn về bốn phía. Tất cả tu sĩ Vương Thành đều nhao nhao lui lại, nhường ra một khoảng đất trống lớn xung quanh Lữ Thụ, thiếu niên im lặng đứng giữa đám người. Bên cạnh hắn không có ai dám giao chiến. Sau đó, quân trận nơi hắn đứng bắt đầu sụp đổ, bởi vì tất cả mọi người đều biết kẻ địch lần này đến không phải là đối thủ họ có thể đối mặt. Đêm đó, Vương Thành nhà giàu phải trả giá đắt cho sự ngu dốt của mình. Khi tin tức nơi đây truyền đi, thậm chí vô số quý tộc lớn ở bốn châu bắt đầu nhòm ngó địa vị của Vương Thành nhà giàu. Cửu Ngũ nhà giàu dường như sắp trở thành lịch sử, tất cả mọi người bắt đầu dục dịch. Đương nhiên, họ vẫn cần kiên nhẫn chờ đợi Vương Thành nhà giàu như cao lầu Quỳnh Vũ sụp đổ hoàn toàn. Có người chợt cảm thấy, Lữ Thụ này e rằng thật sự muốn lật đổ Lữ Trụ Long trời lở đất. Truyền thuyết kể lại, cách Tây Đô về phía Bắc trăm dặm, cả Bình Nguyên đều đã nhuộm màu. Chủ soái Tống gia Tống Trường Doanh nhìn về phía Triệu Xuất bên cạnh. Triệu Xuất hai tay ôm trong ống tay áo nhìn về hướng chiến trường, không biết đang suy nghĩ gì. Tống Trường Doanh còn chưa mở miệng, Triệu Xuất bỗng nhiên quay đầu cười cười với hắn. Người nói sau này có thể có thêm một nhà giàu tên là Triệu gia không? Ta thấy có hy vọng đấy. Tống Trường Doanh bỗng cảm thấy sau lưng nổi da gà, mồ hôi lạnh nhễ nhại. Nơi xa, dãy núi trùng điệp, sắc xanh phủ kín khiến người ta cảm thấy khoan khoái, tươi mát. Chỉ có điều, khi Tôn gia và Tống gia nghĩ về trận chiến tối qua, cảm giác hài lòng vừa dâng lên liền tan biến hết. Tống Trường Doanh nhìn Triệu Xuất trước mặt. Xưa kia, Triệu Xuất luôn rất khách khí khi nói chuyện với chủ gia, Tống gia cũng biết rõ Triệu Xuất, vì Tống gia hiệu lực gần 200 năm hoàn toàn là để báo ơn. Thế nhưng sau đêm qua, Triệu Xuất trên thân hình như có gì đó thay đổi, lại hình như không hề thay đổi. Tống Trường Doanh cười gượng, Tân gia giàu có. Nói lời này còn hơi sớm đấy. Không còn sớm đâu, Triệu Xuất lắc đầu. 12 nhà giàu có bậc nhất Vương Thành trong trận chiến này đã chọn đứng về phía đối lập, với Ngự Long Ban Trực. Ngươi có lẽ không hiểu rõ vị chủ soái vũ vệ quân kia. Theo ta được biết, thật sự chưa có ai đắc tội hắn mà có thể toàn thân trở ra, ngay cả Đoan Mục Hoàng Khải cũng không ngoại lệ. Tống Trường Doanh cảm thấy nghẹt thở. Đúng vậy, ngay cả Đoan Mục Hoàng Khải cũng bị đánh tới cửa thành, nhà giàu Vương Thành tính là gì? Và Triệu Xuất trước mặt này cùng Tiếu Minh Trạch trong Vương Thành, từ rất lâu trước đó đã bắt đầu đầu tư. Tống Trường Doanh chợt nhớ đến chuyện xảy ra với Tống gia một thời gian trước. Pháp khí khôi giáp Tiếu Minh Trạch tặng Lữ Thụ xuất từ kho hàng Tống gia, đó là vật áp đáy hòm của Tống gia. Chỉ có điều, Tống gia đã trở thành nhà giàu đã lâu, người bề trên có thể không biết trong kho còn có gì, họ mỗi ngày hưởng thụ đâu còn chú ý những chuyện này, nhưng thiên hạ không có tầng nào gió không lọt qua được. Ngay tại ngày thứ 9 Lữ Thụ rời khỏi Vương Thành, chuyện Tiếu Minh Trạch tặng pháp khí khôi giáp liền bại lộ. Khi đó, Tiếu Minh Trạch bị gia chủ Tống gia phạt quỳ trong đình viện không đứng dậy. Gia chủ Tống gia vì chút tình cũ hỏi Tiếu Minh Trạch vì sao làm vậy. Tiếu Minh Trạch chỉ trả lời bốn chữ, đầu cơ kiếm lợi. Từ ngày đó, Tiếu Minh Trạch không những không chết, ngược lại còn được gia chủ Tống gia bảo hộ, Còn tên đầy tớ báo cáo Tiếu Minh Trạch trộm dùng pháp khí cho Lữ Thụ, thì bị gia chủ Tống gia ban chết. Không chỉ thế, ngay cả những tên đầy tớ trong Tống gia biết chuyện này cũng đều bị ban chết hết. Triệu Xuất và Tiếu Minh Trạch, một người là đại cung phụng cao quý, một người là đại trưởng quỹ cao quý, nhưng họ rất rõ ràng nếu lần này không vượt qua được cửa ải, có lẽ người bị ban chết chính là họ. Cùng mưu sự với nhà giàu Vương Thành, cuối cùng vẫn chỉ là nô bộc mà thôi. Kỳ thực, trước khi rời khỏi Vương Thành lần này, Triệu Xuất đã hẹn với Tiếu Minh Trạch, chuẩn bị rời khỏi Tống gia. Bây giờ, Tống Trường Doanh cảm thấy quyết định kia của gia chủ là vô cùng sáng suốt. Chỉ có người từng đối mặt với Vũ Vệ Quân mới có thể hiểu, trong Lữ Trụ Thái Bình nhàn hạ này, nhà giàu Vương Thành giống như cừu non trói gà không chặt, còn Vũ Vệ Quân lại là sư lang hổ báo ăn dê. Nhưng đúng lúc này, tiếng bước chân nặng nề vang lên giữa dãy núi phía xa, Tống Trường Doanh căng thẳng nhìn về phía đó. Hắn biết rõ đây là ai đến rồi, và đối phương đủ khả năng chi phối sinh mệnh của tất cả mọi người ở đây. Khi Ngự Long Ban Trực xuất hiện ở cuối chân trời, Triệu Xuất chủ động tiến lên nghênh đón. Tống Trường Doanh đột nhiên cảm thấy thần sắc Triệu Xuất lúc này, giống như dung quang trên mặt Triệu Xuất hơn 100 năm trước khi vừa đến Tống gia. Trong quân trận Tôn gia cũng có người đang chạy tới đây. Tống Trường Doanh nhìn thấy đối phương mặc khôi giáp nặng nề, không thể phân biệt đây là vị đại nhân vật nào của Tôn gia đến. Ba bên cuối cùng hội tụ tại bãi đất trống. Triệu Xuất chắp tay với Lữ Thụ, người đi đầu Ngự Long Ban Trực, đại vương từ khi chia tay đến giờ vẫn khỏe chứ? Lữ Thụ cười cười. Lữ Tiểu Ngư bên cạnh từ không gian trang bị ném ra một bộ hám sơn giáp. Lữ Tiểu Ngư bình tĩnh nói, mặc hoặc không mặc, tự chọn. Sau chiến tranh cho phép ngươi đi Vương Thành làm ông nhà giàu, tạ ơn đại vương ban ơn. Triệu Xuất vui mừng khôn xiết. Sau câu nói này, tương lai Vương Thành nhất định có chỗ cắm rùi cho họ Triệu. Bên cạnh, sắc mặt Tống Trường Doanh ngây ngốc. Hắn không ngờ Triệu Xuất rời khỏi Tống gia lại đột ngột như thế, cũng không ngờ người Vũ Vệ Quân này lại coi Vương Thành là vật trong bàn tay. Giải quyết xong chuyện của Triệu Xuất, Lữ Thụ nhìn về phía vị chủ soái Tôn gia mặc giáp kia. Lữ Thụ đánh giá chiếc mặt nạ của đối phương cười nói, gia chủ Tôn gia đích thân đến, cần làm chuyện gì? Tống Trường Doanh kinh hãi nhìn sang bên cạnh. Vậy mà Tôn Tu Văn tự mình cầm quân đến. Không phải nói Tôn Tu Văn đang túc trực bên Linh Cữu mộ tổ sao? Tính thời gian, Tôn Tu Văn túc trực bên Linh Cữu cũng chỉ mới 7 ngày mà thôi. Theo phong tục Vương Thành, ít nhất phải 3 năm mới được chứ. Tôn Tu Văn kéo mặt nạ xuống cười nói, đại vương quả nhiên nhìn rõ mọi việc, mang theo mặt nạ cũng bị nhận ra thân phận rồi. Chẳng ai ngờ, những nhà giàu Vương Thành khác đều cử những nhân vật tương đối quan trọng trong gia tộc mang binh, đến. Gia chủ sẽ không tham gia vào loại chuyện này, dù sao vạn nhất ở đây xảy ra chút sơ suất, vậy thì vạn sự đều yên rồi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mà Tôn Tu Văn thân là gia chủ Tôn gia, vậy mà lại đặt mình vào nguy hiểm. Lữ Thụ cười nói, gan ngươi ngược lại rất lớn, sao dám tự mình đến đây? Thăng cấp Đại Tông Sư ban cho ngươi lực lượng sao? Đại Tông Sư không phải lực lượng của ta. Đại Vương muốn giết Đại Tông Sư e rằng cũng không khó khăn như vậy. Ta đến, đó là vì ta cảm thấy Đại Vương sẽ không giết ta, Tôn Tu Văn cười nói. Chỉ có tự mình đến mới có thể biểu đạt 10 phần thành ý, ta đặt tính mạng của mình trước mặt đại vương. Nếu đại vương muốn lấy đi, Tôn Tu Văn ta tuyệt không phản kháng. Tống Trường Doanh cảm thấy hôm nay thật sự mở rộng tầm mắt. Đầu tiên là gia chủ Tôn gia đặt mình vào nguy hiểm, bây giờ một vị đại tông sư trước mặt Lữ Thụ lại hạ thấp tư thái, đồng thời khẳng định Lữ Thụ có thể giết đại tông sư. Lúc này, Tống Trường Doanh phát hiện những người mặc khôi giáp màu đen phía sau Lữ Thụ, thực ra cánh tay đều giấu eo giáp, như thể ở đó giấu thứ vũ khí cực kỳ quan trọng. Ngay cả đại tông sư cũng có thể chém giết. Đột nhiên, Tôn Tu Văn hỏi, xin hỏi đại vương, khuyển tử còn sống chứ? Lữ Thụ cười cười. Trước đó hắn đã nghe nói Tôn Tu Văn đặc biệt bảo bối đứa con trai kia, khi đó hắn còn có chút coi thường, bởi vì hắn luôn cảm thấy trong nhà giàu, ngay cả huyết thống cha con cũng bị dục vọng công danh pha loãng. Mà bây giờ xem ra, Tôn Tu Văn thân là đại tông sư đứng đầu nhà giàu, ngược lại là người coi trọng tình cảm nhất. Lữ Thụ nói, hắn không sao. Chỉ có điều ta thấy trình độ văn hóa của hắn còn hơi thấp, cho hắn bổ sung chút kiến thức. Tôn Tu Văn cười nói, đại vương tự mình dạy bù cho hắn, đó là vinh hạnh của hắn. Biết Tôn Trọng Dương không sao, Tôn Tu Văn mới yên lòng. Lúc này, Lữ Thụ hỏi, người đã đặt cược lớn như vậy, cũng nên cầu chút gì ở chỗ ta chứ? Hay là nói về chuyện này? Tống Trường Doanh căng tai nghe. Hắn cũng rất muốn biết Tôn Tu Văn rốt cuộc muốn làm gì. Lúc này, Tống Trường Doanh đã hoàn toàn không dám xen lời, chỉ có thể thành thật lắng nghe. Khuôn mặt Tôn Tu Văn dần bình tĩnh trở lại, Tôn Tu Văn này đến, muốn cầu một vị trí thiên đế. Lữ Thụ sửng sốt, cầu vị trí thiên đế ngươi tìm ta làm gì? Kết quả, Tôn Tu Văn đột nhiên phất vạt áo trọng giáp, đường đường chính chính quỳ xuống lại Lữ Thụ, đầu vùi sâu giữa hai cánh tay, dâng toàn bộ mệnh môn và vận mệnh của mình cho Lữ Thụ. Tôn Tu Văn hít vào một hơi nói, bởi vì vị trí thiên đế đang ở trong tay Ngô Vương. Thần Tôn gia Trang Tu Văn, cung nghênh Ngô Vương trở về. Sự cúi đầu của Tôn Tu Văn nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Chuỗi hành động này, đối với Tống Trường Doanh người không biết nội tình có thể khó hiểu, nhưng ngay cả Lữ Thụ người nắm rõ sự tình cũng ngỡ ngàng. Lữ Thụ hỏi, ngươi biết mình đang nói gì không? Điều khiến hắn khó hiểu là Tôn Tu Văn làm sao lại nói ra sự thật này. Thần nhận ra Trương Vệ Vũ đại nhân. Khi gián điệp bí mật của Tôn gia đưa chân dung của Trương Vệ Vũ, đại nhân về Tôn gia trước kia, thần đã nhận ra Trương đại nhân rồi, Tôn Tu Văn đáp. Tôn gia ta từng chuyên môn phái họa sĩ đi một chuyến Nam Canh Thành, chính là để ghi nhớ dáng vẻ của Vũ Vệ quân dòng chính. Không ngờ thần lại nhặt được món hời. Tôn Tu Văn giờ đây, thẳng thắn thừa nhận mình đã biết rõ thân phận của Lữ Thụ từ trước. Điều này nhằm xóa bỏ sự nghi ngờ của Lữ Thụ, bởi vì thái độ đầu phục của Tôn gia, mà Tôn Tu Văn đại diện, quá kiên quyết, đôi khi lại không phải là chuyện tốt. Logic của hắn ngược lại gần giống với Lưu Nghi Chiêu, Trương Vệ Vũ liệu có trung thành với thần vương là người ngoài không? Hiện tại Trương Vệ Vũ ở trong Vũ Vệ quân, chẳng lẽ còn chưa đủ nói lên tất cả? Kỳ thực khi đó, bản thân Trương Vệ Vũ còn chưa nghĩ thấu đáo như Tôn Tu Văn. Người sững sờ nhất lúc này là Tống Trường Doanh. Hắn nghe thấy cái tên Trương Vệ Vũ lúc đầu còn thấy quen tai, nhưng chỉ sau 2 giây, hắn đã kịp phản ứng Tôn Tu Văn đang nói về ai. Làm nội điện trực thống lĩnh, Trương Vệ Vũ có mấy vương thành con cháu chưa từng nghe nói đến. Hơn nữa, sự kiện 23 năm trước đã chấn động toàn bộ vương thành. Tống Trường Doanh đâu phải kẻ ngốc, hắn chỉ là vì thời gian cách quá lâu nên nhất thời chưa kịp phản ứng mà thôi. Và giờ đây, hắn như thể biết được một bí mật động trời, một nỗi sợ hãi lan tràn từ tận xương tủy, lạnh thấu xương. Phía sau hắn là các tu sĩ Tống gia, cách đó vài trăm mét. Tôn gia cũng vậy, những người khác vẫn chưa biết bí mật này. Tống Trường Doanh đột nhiên cảm thấy thế giới này thực sự sắp thay đổi rồi. Kẻ chinh chiến 3.000 năm, uy chấn lữ trụ, vậy mà đã trở về. Đối phương vậy mà không chết. Chính lúc này, hắn nhận thức được một vấn đề, Lữ Thụ liệu có để hắn sống sót mang bí mật này ra ngoài không? Trong thoáng chốc, Tống Trường Doanh quay người bỏ chạy. Chưa chạy được 2 bước, hắn vẫn thấy quá chậm, liền chuẩn bị phi thân lên. Thế nhưng, chưa kịp bay lên, Tôn Tu Văn đã chặn ngay trước mặt hắn. Chỉ thấy Tôn Tu Văn một trường từ trên đầu vỗ xuống. Tống Trường Doanh như cảm giác bàn tay này nặng nề như dãy núi nguy nga. Hắn vội vàng mở miệng nôn ra một mai rùa cực nhỏ, cái mai rùa từ trước đến nay giấu dưới lưỡi hắn, coi như pháp bảo cứu mạng. Mai rùa vừa ra khỏi miệng liền bắt đầu biến lớn, nhưng bàn tay của Tôn Tu Văn vậy mà không hề dừng lại, đập thẳng lên mai rùa. Tống Trường Doanh trơ mắt nhìn mai rùa dần vỡ thành mảnh nhỏ. Thời gian như đứng im. Bàn tay tinh tế, thon dài của Tôn Tu Văn xuyên qua tất cả mảnh vụn, khắc lên đỉnh đầu Tống Trường Doanh. Răng rắc một tiếng, Tống Trường Doanh ngã xuống đất. Trong điện quang hỏa thạch này, các tu sĩ Tống gia tuy thấy toàn bộ quá trình, nhưng căn bản không kịp cứu người. Hơn nữa, lúc này họ không nghĩ đến việc cứu Tống Trường Doanh, mà là phân tán bỏ chạy. Oanh một tiếng, mặt đất nơi quân trận của Tống gia bắt đầu sụp đổ. Bùn đất cấp tốc hóa cát đá, cuộn trào vào trong như thác nước. Dòng sông cát này cuốn tất cả các tu sĩ Tống gia muốn thoát ra khỏi hố hãm vào, trong. Tôn Tu Văn thấy cảnh này thì đồng tử hơi co lại. Hắn vậy mà không biết là ai đang xuất thủ, lại càng không biết vị đại tông sư này ẩn mình ở đâu. Vậy mà tu luyện thổ hệ thuật pháp ngũ hành đến trình độ như vậy. Khó nói cả đời đều chuyên tâm tu luyện thổ hệ sao? Tôn Tu Văn tìm đến Lữ Thụ, đương nhiên là cảm thấy Lữ Thụ đã đủ cường đại. Tôn Tu Văn nhìn như thông thấu trung thành, nhưng khi đó, trước trận huyết chiến ở bàn đá xanh, hắn đã đoán được thân phận của Lữ Thụ. Khi đó vì sao hắn không xuất thủ? Chẳng phải là vì cảm thấy Lữ Thụ sẽ chết yểu. Sau này hắn hối hận, cảm thấy mình bị danh lợi che mờ hai mắt, mới cuối cùng quyết định bế tử quan. Nhưng xuất quan không có nghĩa là độ trung thành của Tôn Tu Văn gia tăng, mà là càng có quyết đoán hơn, không còn sợ đầu sợ đuôi. Nhà giàu vương thành, cuối cùng vẫn là nhìn lợi ích. Hiện tại, Tôn Tu Văn càng thêm chắc chắn lựa chọn của mình không sai. 9 ngũ nhà giàu vương thành đã đến 14 nhà, hiện tại duy chỉ còn lại Tôn gia. Liên hệ giữa Tống gia và Ngự Long Ban trực chính là Triệu Xuất và Tiếu Minh Trạch. Bây giờ Triệu Xuất và Tiếu Minh Trạch cũng đã quyết định rời đi, Lữ Thụ đối với Tống gia cũng không còn tình nghĩa gì rồi. Lữ Thụ hỏi Triệu Xuất, Tiếu Minh Trạch thoát hiểm rồi chứ? Triệu Xuất gật đầu, ta rời khỏi Vương Thành trước đó đã hộ tống hắn trốn đi trước rồi. Tống gia tìm không thấy hắn. Vậy là tốt rồi, Lữ Thụ gật đầu. Hắn quay sang nhìn Tôn Tu Văn, ngươi muốn vị trí Tây Phương Thiên Đế, vậy thì tự mình đi tranh. Còn về việc ngươi rốt cuộc sẽ thể hiện thế nào, ta rửa mắt mà đợi. Tôn Tu Văn chắp tay nói, Ngô Vương yên tâm. Dứt lời, Lữ Thụ liền quay người dẫn theo Ngự Long Ban trực lên đường về phía Tây Đô. Tôn gia do Tôn Tu Văn dẫn đầu theo sát phía sau. Vạn tinh nhuệ của Tôn gia chính là lực lượng hắn mang tới để nhập đội. vì vị trí Tây Phương Thiên Đế, dù những tinh nhuệ này chết sạch cũng không tiếc. Lúc rời đi, Trương Vệ Vũ nhỏ giọng nói với Lữ Thụ, lão tiểu tử này rất tinh danh. Hắn đến rồi sau đó hỏi con trai mình trước, chính là để biểu lộ hắn rất quan tâm đến đứa con trai này. Con trai chính là điểm yếu của hắn, mà điểm yếu này lại nằm trong tay đại vương. Đây là mưu lợi để có được sự tin tưởng. Lữ Thụ cười khoát tay, không cần theo đuổi sự trung thành tuyệt đối ở mỗi người. Ta cũng không nghĩ đến việc đánh trận xong rồi lại tiếp tục làm thần vương. Trương Vệ Vũ sửng sốt một chút, tò mò hỏi, đại vương thật sự cam lòng. Có gì mà không nỡ đâu, Lữ Thụ cười nói, là món cay tứ xuyên không ăn được, hay là điện thoại di động không dễ chơi. Nhất định phải làm cái thần vương này làm gì? Trương Vệ Vũ vui vẻ, dù sao đại vương đi đâu thì chúng ta theo ngài đến đó. Nhưng đúng lúc này, từ hướng Tây Đô lại vang lên tiếng kèn trầm buồn. Âm thanh đó ép ở tim, rất khó chịu. Trương Vệ Vũ nhíu mày nói, không biết tiếng kèn này có ý gì. Đại vương, chúng ta làm sao bây giờ? Lý Hắc Thán xen vào, đại vương, chúng ta xông vào đại khai sát giới đi. Đối với Lý Hắc Thán mà nói, đánh bừa là xong chuyện. Cần gì sách lược? Lữ Thụ lắc đầu, chưa rõ tình hình địch, phòng thủ một đợt. Lý Hắc Thán nghe xong mừng rỡ, hắn quay đầu gầm lên với Ngự Long Ban Trực. Các huynh đệ nghe rõ chưa, đại vương nói buông tay. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.